vô địch thiên hạ 330 chương 3273 ngươi đã đột phá xuất khiếu kỳ hoàng tín. Hoàng Văn Đan một đám hoàng gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão nhìn ngây người. Đây chính là vạn niên hàn thiết, ngay cả phổ thông xuất khiếu kỳ cao thủ chân hỏa đều rất khó hóa tan đến rơi đồ vật, mà lại thanh này long nhận. Trải qua bọn hắn lão tổ tông mấy năm tâm huyết chế tạo. Càng là kiên cố không gì sánh được. Liền xem như xuất khiếu kỳ sơ giai cao thủ chân hỏa tiếp tục đốt cháy tầm vài ngày vài đêm cũng không có khả năng hóa tan đến rơi hiện tại. Lại bị Hoàng Tiểu Long một tay vò thành vụn sắt long nhận ở trong tay Hoàng Tiểu Long. Tựa như là bọn hắn thường xuyên ăn bánh mì một dạng, Hoàng Hậu Đức từ mặt đất khó khăn bò lên. Nhìn thấy long nhận bị vò thành vụn sắt. Phẫn nộ đồng thời. Đồng dạng kinh hãi. Ngươi! Ngươi không phải nguyên anh cao giai? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Ai nói cho ngươi? Ta là nguyên anh cao giai Hoàng Hậu Đức. Hoàng Tín. Hoàng Văn Đan một đám toàn thân lớn rung động. Bọn hắn hai mắt trừng lớn. Nghĩ đến một cách khả năng. Chẳng lẽ là ngươi? Đã đột phá xuất khiếu kỳ? Hoàng Tín sắc mặt tái nhợt không máu. Toàn thân run run. Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến xuất khiếu kỳ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Hắn mặc dù là nguyên anh cửu trọng sơ kỳ. Nhưng là 10 cái hắn đều không phải là một cái xuất khiếu kỳ nhất trọng cao thủ đối thủ. Xuất khiếu kỳ cao thủ khủng bố. Bọn hắn há lại sẽ không biết, bởi vì bọn hắn lão tổ tông Hoàng Minh chính là một cái xuất khiếu kỳ nhất trọng hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn lão tổ tông từng để hoàng gia tất cả thái thượng trưởng lão liên thủ vây công hắn. Cuối cùng, hoàng gia tất cả thái thượng trưởng lão bị đánh bại dễ dàng. Mà Hoàng Văn Đan nhìn xem vụn sắt bay lả tả kia, càng là hai mắt sợ hãi. Phổ thông xuất khiếu kỳ cao thủ cũng không có khả năng đem cái này long nhận vò thành vụn sắt. A nói như vậy, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là xuất khiếu kỳ trung giai, thậm chí có thể là xuất khiếu kỳ cao giai. Hoàng Tiểu Long nghe Hoàng Tín nói mình đã đột phá xuất khiếu kỳ, cũng không có giải thích. Nhìn xem trên bầu trời lam long trang viên Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bọn người nói ra, đều cút xuống cho ta, thanh âm như thiên lôi nổ vang. Lập tức, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bảy người cùng hoàng gia một đám trưởng lão, toàn bộ như châu chấu một dạng, từ trên cao giáng xuống, miệng phun máu tươi không thôi. Vừa quát chi uy, hoàng gia mấy trăm cao thủ toàn bộ trọng thương. Hoàng Hậu Đức ngây người, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người đều là thấy ngẩn người. Kỳ thật từ vừa rồi Hoàng Tiểu Long vung lên ở giữa, vung bay Hoàng Hậu Đức bắt đầu, bốn người vẫn ngây ra như phỗng. Toàn trường mấy trăm cao thủ, chỉ có Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ ba người sớm đã biết Hoàng Tiểu Long vô địch, cho nên sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long từ trên cao từng bước một hướng Hoàng Hậu Đức đi xuống. Hoàng Hậu Đức thấy thế, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long, ta sai rồi. Xin ngươi xem ở ta hiện tại là gia chủ hoàng gia phân thượng, bỏ qua cho ta, buông tha ta. Ta có thể đem gia chủ hoàng gia vị trí nhường lại cho ngươi. Ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hoàng Hậu Đức thậm chí bởi vì hoảng sợ mà hai chân như nhũn ra, liền lui về phía sau đều đi không được, tràn đầy giọng nghẹn ngào. Đây là từ đối với xuất khiếu kỳ cao thủ bản năng sợ hãi. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Tới. Hướng cha mẹ ta quỳ xuống. Đưa ngươi những năm này như thế nào xa lánh. Áp bách cha mẹ ta mạch này sự tình. Đều nhất nhất nói ra. Hoàng Hậu Đức phát hiện. Tay của hắn cùng chân vậy mà không nghe sai khiến. Hướng Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan từng bước một đi qua. Đợi Hoàng Hậu Đức đi vào Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan trước mặt hai người ngoài hai thước quỳ xuống lúc đến. Hoàng gia mấy trăm đệ tử lặng ngắt như tờ. Những này hoàng gia thái thượng trưởng lão. Trưởng lão chưa từng có muốn gặp gia chủ của bọn hắn sẽ có một ngày. Vậy mà lại quỳ gối người khác trước mặt. Từng cái nói chính mình phạm sai lầm cùng tội ác mà lại là quỳ gối một cái hoàng gia đệ tử bình thường trước mặt. Hoàng Hậu Đức quỳ gối Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan trước mặt hai người. Liều mạng. Muốn cố gắng đứng lên. Nhưng là vô luận như thế nào cố gắng. Hắn chính là đứng không dậy nổi. Hắn phát hiện. Đầu óc của hắn giống như không phải hắn, nhưng là hắn lại biết rất rõ ràng hắn hiện tại liền quỳ gối Hoàng Tể Nguyên trước mặt hai người. Cảm thụ được hoàng gia mấy trăm đệ tử ánh mắt khác thường kia. Chưa từng có cái nào một khắc để hoàng hậu đức cảm giác như vậy sỉ nhục. Tức giận như thế. Như vậy hận không thể chui vào kẽ đất tiếp theo. Tại mấy trăm hoàng gia đệ tử trước mắt bao người. Hoàng hậu đức bắt đầu từng cái kể rõ những năm này là xa lánh. Chèn ép Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan mấy người cũng như thế nào cố ý để Hoàng Bảo Quý cắt xén Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan bốn người tài nguyên tu luyện. Hoàng hậu đức thanh âm. Trên bầu trời lam long trang viên vang đi lại. Hoàng gia mấy trăm đệ tử ngừng thở. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan bốn người mấy chục năm này vậy mà nhận lấy nhiều như vậy bất công. Nhiều như vậy bất bình tại thời khắc này. Bọn hắn mới phát hiện nguyên lai bọn hắn kính sợ có phép gia chủ đại nhân. Lòng dạ vậy mà cũng là như thế chật hẹp. Như vậy âm u. Cũng bởi vì Hoàng Tiểu Long năm đó cùng hắn là đối thủ cạnh tranh. Cùng hắn có mâu thuẫn. Hắn liền Hoàng Tiểu Long phụ mẫu. Đối với Hoàng Tiểu Long người nhà dài đến mấy chục năm đè ép Hoàng hậu đức sắc mặt cho tàn. Hắn ngừng suy nghĩ xuống tới. Nhưng là miệng của hắn căn bản không nhận khống chế của hắn. Vẫn êm tai kể rõ một kiện lại một kiện hãm hại Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan sự tình. Có một số việc. Thậm chí ngay cả Hoàng hậu đức đều quên. Nhưng là hiện tại. Lại là rõ ràng nhớ lại. Rõ ràng nói ra. Trọn vẹn nói nửa giờ. Hoàng hậu đức mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại. Hoàng hậu đức tê liệt trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã hướng Hoàng Tiểu Long lại mở miệng cầu tình. Chỉ là một mặt bụi ảm không ánh sáng sóng xoài trên mặt đất. Không nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Một đám lửa rơi trên người Hoàng Hậu Đức. Hoàng Hậu Đức kêu thê lương thảm thiết không thôi. Tại mặt đất cuồn cuộn lấy. Thống khổ mặt hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Hoàng Tín. Hoàng Văn Đan chúng thái thượng trưởng lão càng là hoảng sợ muôn dạng. Về phần những hoàng gia kia trưởng lão thì càng không cần nói. Có thậm chí dọa đến nước tiểu chảy đầy đất. Quỳ xuống đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm. Có vô thượng chi uy cùng nhiếp lực. Hoàng Tín. Hoàng Văn Đan mấy trăm hoàng gia đệ tử không bị khống chế toàn bộ quỳ sát một chỗ. Dương Thành Tôn gia tổng phủ. Lão tổ Tôn gia Tôn Tôn Diệu hỏi Tôn Thành. Hoàng hậu đức bên kia. Còn không có tin tức Hoàng hậu đức đem người trở về. Tôn gia tự nhiên là đã sớm điều động cao thủ nghe ngóng kết quả. Tôn Thành lắc đầu. Cái kia Lam Long trang viên có đại trận cấm chế. Chúng ta Tôn gia cao thủ căn bản là không có cách tới gần. Càng không cách nào thấy trong trang viên tình huống. Chỉ biết là Hoàng hậu đức. Hoàng Tín bọn hắn đã toàn bộ tiến vào cái kia Lam Long trang viên. Mà lại nghe được kinh người tiếng sấm. Kinh người tiếng sấm Tôn Diệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vâng, Tôn Thành cũng là nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia Hoàng Thắng An tu luyện lôi hệ công pháp cái này Lam Long trang viên. Cha rõ ràng là chuyện gì xảy ra không có Tôn Diệu lại hỏi. Tôn Thành lắc đầu. Không biết. Ta trước kia cũng chưa nghe nói qua cái này Lam Long trang viên. Phía dưới đệ tử nói cái này Lam Long trang viên là một cái gọi Hoàng Tiểu Long hoàng gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long này mất tích rất nhiều năm. Trước mấy ngày đột nhiên trở về. Sau đó mua Hóa Châu thành bên ngoài hơn 1.000 mẫu đất hoang. Cải tạo thành cái này Lam Long trang viên. Nghe nói chính là hắn cổ động Hoàng Thắng An. Hoàng Kỵ. Hoàng Phi Võ ba người làm phản hoàng gia. Thậm chí có hoàng gia đệ tử nói. Hoàng Tiểu Long này là nguyên anh cao giai cao thủ. Vô địch thiên hạ 330 chương 3274 Hoàng Thắng An đột phá xuất khiếu kỳ A. Nguyên anh kỳ cao giai cao thủ. Tôn Diệu kinh ngạc. Tôn Thành gật đầu nói. Vâng. Hoàng Tiểu Long này năm đó cùng Hoàng hậu Đức được vinh dự hoàng gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất hai người. Nhưng là hai người mâu thuẫn không nhỏ. Thậm chí là đối địch. Cho nên lần này Hoàng Tiểu Long sau khi trở về. Mới cổ động Hoàng Thắng An ba người làm phản. Tôn Diệu nói, vậy liền khó trách. Tiếp theo cười nói. Lúc đầu Hoàng gia có thể thêm một cái nguyên anh kỳ cao giai cao thủ. Thực lực tăng lên. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long này cổ động Hoàng Thắng An ba người làm phản. Hoàng gia tàn sát lẫn nhau. Thực lực ngược lại tổn hao nhiều. Cái này thật đúng là thiên ý, Tôn Thành cười nói. Lão Tổ Tông nói không sai. Đây là thương thiên muốn cho chúng ta Tôn gia quật khởi. A Tôn Diệu, Tôn Thành hai người nghị luận Hoàng gia làm phản sự tình. Đàm gia đồng dạng tại quan tâm. Nghị luận Hoàng gia làm phản sự tình. Nhưng là nửa ngày sau, đột nhiên có tin tức truyền ra Hoàng hậu Đức bị Hoàng Thắng An bắt Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bảy đại thái thượng trưởng lão còn có một đám hoàng gia trưởng lão toàn bộ đầu nhập Hoàng Thắng An. Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ tin tức truyền ra, rớt phá đám người một chỗ ánh mắt. Tôn Diệu, Tôn Thành hai người nhận được tin tức, đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Không phải hẳn là Hoàng hậu Đức bắt Hoàng Thắng An, Hoàng Kỵ, Hoàng Phi Võ ba người sao? Làm sao Hoàng hậu Đức ngược lại bị Hoàng Thắng An bắt rồi? Hoàng hậu Đức, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan bên này thế nhưng là tám đại nguyên anh kỳ. Hơn nữa còn có mấy trăm cao thủ cha. Để cho người ta nhanh cha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Diệu trầm giọng nói. Ta muốn biết lúc ấy ở trong Lam Long Trang Viên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôn Thành trọng nhiên gật đầu. Hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này thật sự là quá ruộng dị. Cùng Tôn gia một dạng. Đàm gia. Còn có Đông Lâm tỉnh lớn nhỏ gia tộc nghe được tin tức. Đều để phía dưới để tử tranh. Thủ thời gian điều tra đến cùng là thế nào một chuyện. Ngay kế tiếp. Đột nhiên lại có tin tức kinh người truyền ra. Hoàng Thắng An đã đột phá xuất khiếu kỳ trở thành xuất khiếu kỳ cao thủ. Tin tức truyền ra. Không chỉ có Đông Lâm tỉnh lớn nhỏ gia tộc chấn động. Ngay cả Đông Lâm tỉnh bốn phía tỉnh vực thậm chí toàn bộ Hoa Hạ Liên minh chính phủ đều chấn động. Phải biết bất kỳ một cách nào xuất khiếu kỳ cường giả sinh ra. Đều là đủ để kinh động Hoa Hạ Liên minh chính phủ cao tầng đại sự. Không có khả năng. Hoàng Thắng An. Hắn mới nguyên anh thất trọng hậu kỳ. Hắn làm sao có thể trong vòng một đêm đột phá xuất khiếu kỳ? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Thắng An đột phá xuất khiếu kỳ tin tức truyền ra về sau, rất nhiều gia tộc cường giả khiếp sợ đồng thời nhao nhao phủ định, cảm thấy đây là việc không thể nào. Nhưng là rất nhanh liền lại có tin tức truyền ra. Có người nhìn thấy Hoàng Thắng An tự mình triển lộ ra xuất khiếu kỳ cường giả thực lực, tức nguyên anh xuất khiếu mà lại càng ngày càng nhiều cao thủ tận mắt thấy Hoa Hạ Liên minh chính phủ lớn nhỏ gia tộc hoài nghi biến mất. Chân chính chấn động. Hoàng Thắng An phế trừ Hoàng hậu Đức vị trí gia chủ. Trở thành Hoàng gia tân nhiệm gia chủ. Tiếp trưởng Hoàng gia Hoàng hậu Đức nhất mạch. Bị Hoàng Thắng An toàn bộ thanh trừ. Hoàng Tín. Hoàng Kỵ. Hoàng Phi Võ chín đại thái thượng trưởng lão uy phục Hoàng Thắng An. Hoàng Trình Nghĩa. Hoàng Mậu Thịnh. Hoàng Bính Quyền ba người lại không biết tung tích. Khả năng đã bị Hoàng Thắng An chém giết. Cái này đến cái khác tin tức không ngừng truyền ra. Để Hoa Hạ vô số gia tộc. Vô số thế lực trợn mắt hốc mồm. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh. Hoàng Thắng An làm sao lại đột phá xuất khiếu kỳ? Lão Tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu sắc mặt có chút khó coi. Đáng chết lúc đầu. Hoàng Thắng An làm phản. Hoàng gia tàn sát lẫn nhau. Thực lực khẳng định tổn hao nhiều. Đây là Tôn gia quật khởi thời cơ tốt đẹp. Nhưng là hiện tại Hoàng Thắng An đột phá xuất khiếu kỳ. Vậy liền hoàn toàn khác biệt một cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Hoàn toàn có thể ngăn cản 10 cái nguyên anh cửu trọng cao thủ. Thậm chí nhiều hơn. Hoàng gia thực lực không giảm trái lại còn tăng. Tôn Thành cũng là sắc mặt khó coi. Có phải hay không là Hoàng Thắng An trước đó che giấu thực lực? Tôn Diệu gật đầu. Tuyệt đối là. Nói không chừng Hoàng Thắng An sớm tại mấy tháng trước liền đã đột phá xuất khiếu kỳ. Đúng là hắn đột phá xuất khiếu kỳ. mới dám làm phản, mới dám cướp gia chủ hoàng gia vị trí, thở dài. Chúng ta trước đó đối với cái này Hoàng Thắng An chú ý quá ít. Tôn Thành trầm ngâm nói. Hoàng Thắng An mặc dù đột phá xuất khiếu kỳ, trở thành xuất khiếu kỳ cao thủ, nhưng là hắn giết hại hoàng hậu đức nhất mạch mấy trăm hoàng gia đệ tử. Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Minh nếu là biết, khẳng định sẽ giận dữ. Chưa chắc sẽ đồng ý Hoàng Thắng An ngồi lên gia chủ hoàng gia vị trí. Đến lúc đó Hoàng Minh cùng Hoàng Thắng An hai người giao thủ, hai người lưỡng bại câu thương. Đây đối với chúng ta Tôn gia tới nói đồng dạng là thật to tin tức tốt. Tôn Diệu hai mắt sáng lên, cười nói, ngươi nói không sai. Nếu là Hoàng Thắng An trở thành xuất khiếu kỳ cao thủ về sau, thành công thuyết phục Hoàng Minh, để Hoàng Minh đồng ý hắn làm gia chủ hoàng gia còn tốt. Hiện tại là Hoàng Thắng An một mình cướp gia chủ hoàng gia vị trí, cũng giết hại hoàng hậu đức nhất mạch mấy trăm hoàng gia đệ tử. Vậy liền khác biệt. Hoàng Minh khẳng định tại giận dữ, nói không chừng Hoàng Minh hiện tại đã biết tin tức, từ Đông Hải phẫn nộ chạy về ha ha. Đến lúc đó Hoàng Minh gấp trở về, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Tại Tôn gia, Đàm gia, Hoa Hạ các đại tiểu gia tộc bàn tán sôi nổi lấy hoàng gia biến hóa lúc. Trong Lam Long trang viên, Hoàng Thắng An chính dập đầu quỳ tạ ơn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thắng An về sau là điện hạ hiệu lực, quốc cung tận tụy, muôn lần chết không chối từ. Một ngày trước đó, Hoàng Thắng An đích thật là nguyên anh thất trọng. Là Hoàng Tiểu Long hôm qua trong vòng một đêm đem hắn tăng lên tới xuất khiếu kỳ, người khác không cách nào làm được. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể. Mà lại, Hoàng Tiểu Long trích dẫn Lam Long trang viên lòng đất linh mạch linh khí, thay Hoàng Thắng An rèn luyện một chút toàn thân, đem Hoàng Thắng An thể nội tạp chất đều khu trừ. Về sau Hoàng Thắng An tu luyện, làm ít công to. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là dự định để phụ thân Hoàng Tể Nguyên lên làm gia chủ vị trí. Nhưng là phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên chết sống không chịu. Cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đem Hoàng Thắng An nâng lên đi, để Hoàng Thắng An làm. Đương nhiên, mặt ngoài là Hoàng Thắng An làm, hoàng gia hiện tại thực tế là do Hoàng Tiểu Long khống chế. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long để Hoàng Thắng An sau khi đứng lên, lại truyền Hoàng Thắng An một bộ công pháp, sau đó cải tiến một chút hoàng gia hiện tại quyền pháp, truyền thụ cho Hoàng Thắng An. Hoàng Tiểu Long để Hoàng Thắng An diễn luyện một lần, từng cách chỉ ra chỗ sai. Điện hạ, lão tổ tông đã biết hoàng hậu đức sự tình, hiện tại đã từ Đông Hải nổi giận đùng đùng chạy về, chỉ sợ ngày kia liền trở lại Đông Lâm tỉnh. Hoàng Thắng An dừng lại tu tập về sau, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng. Hoàng hậu đức một mực thù Hoàng Minh yêu thích, hiện tại Hoàng hậu đức bị bắt, Hoàng Tín, Hoàng Văn Đan một đám toàn bộ quy phục Hoàng Thắng An. Hoàng Minh biết sau giận dữ, đó là khẳng định. Hoàng Minh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Sau đó, Hoàng Thắng An lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Hoa Hạ các đại gia tộc phản ứng. Trọng điểm nâng lên Tôn gia xâm chiếm Hoàng gia tại Dương Thành sản nghiệp sự tình. Hiện tại, Hoàng gia tại Dương Thành sản nghiệp đã hoàn toàn bị Tôn gia xâm chiếm. Điện hạ, nghe nói lão tổ Tôn gia Tông Tôn Diệu một năm trước liền đã đột phá xuất khiếu kỳ. Hoàng Thắng An nói, cho nên lần này Tôn gia mới dám làm như thế. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thì ra là thế, ngày mai, ngươi cùng ta đi một chuyến Dương Thành Tôn gia. Về phần hôm nay, hắn muốn trước trợ cha mẹ của hắn đột phá kim đan chi cảnh. Lúc đầu, hắn trước kia là dự định qua mấy ngày lại trợ phụ mẫu thành tựu kim đan. Nhưng là mấy ngày nay ở trong Đại Chu Thiên Đại Trận tu luyện, phụ mẫu tu luyện hiệu quả rất tốt, đã củng cố trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay hoàn toàn có thể đột phá kim đan cảnh giới. Hôm nay canh ba vô địch thiên hạ 330 chương 3275 đột phá kim đan cảnh, trợ phụ mẫu đột phá kim đan cảnh. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Bất quá, muốn trợ phụ mẫu ngưng tụ tiên phẩm kim đan, Hoàng Tiểu Long cũng cần thận trọng mới được. Đừng nói hệ ngân hà, chính là toàn bộ phàm nhân giới. Vô số vạn năm lịch sử, có thể ngưng tụ ra tiên phẩm kim đan cũng loe que không có mấy. Ngưng tụ kim đan cần trải qua kim đan kiếp, mà ngưng tụ kim đan phẩm chất càng cao, cần trải qua kim đan kiếp uy lực liền càng mạnh. Tiên phẩm kim đan kiếp, cơ hồ không người có thể vượt qua. Đương nhiên, có Hoàng Tiểu Long tại, những này đều không phải là vấn đề. Tại Đại Chu Thiên Cung điện trong chủ điện, Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên ngồi xếp bằng xuống, sau đó thúc giục Đại Chu Thiên đại trận. Lập tức, tinh thần chi lực cuồn cuộn rơi xuống, quán chú tiến Hoàng Tể Nguyên thể nội. Lập tức, Hoàng Tể Nguyên thể nội tựa như nổ tung đồng dạng, chân khí trong cơ thể như vỡ đê miệng, điên cuồng ầm ầm mà ra. Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, bàn tay rơi xuống Hoàng Tể Nguyên phía sau lưng, cũng để Hoàng Tể Nguyên dựa theo lúc trước hắn truyền thụ cho công pháp vận chuyển chân khí trong cơ thể. Những chân khí điên cuồng ầm ầm mà ra kia co vào trở về, sau đó hội tụ tại Hoàng Tể Nguyên nơi đan điền, bắt đầu không ngừng xoay tròn tại Hoàng Tể Nguyên một lần lại một lần áp xúc dưới. Những chân khí này không ngừng ngưng thực thành tròn hình. Vừa mới bắt đầu, những chân khí này ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ, nhưng là theo những chân khí này liên tục không ngừng vọt tới, ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ chân khí lần nữa phồng lớn. Hoàng Tể Nguyên đè thêm co lại, lại thành quả đấm lớn nhỏ, lại trướng, đè thêm co lại. Một giờ đi qua, tại Hoàng Tể Nguyên tiếp tục áp xúc dưới, những chân khí này bắn ra kinh người hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng phía dưới, ầm ầm có một cái lớn chừng quả đấm kim cầu như ầm như hiện, nhưng là cũng không ổn định. Lại một giờ đi qua, kim cầu lớn chừng quả đấm này rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại, mà lại theo chân khí tiếp tục tràn vào trong kim cầu. Kim cầu quang mang càng thêm lóe sáng. Hoàng Tể Nguyên nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, vẫn không ngừng áp xúc kim cầu. Kim cầu bắt đầu từ từ thu nhỏ. Toàn bộ kim cầu mặt ngoài quang mang càng thêm sáng chói. Cứ như vậy, lại qua một giờ, rốt cục kim cầu mặt ngoài bắt đầu hiện hiện từng đạo hoa văn thần bí. Những hoa văn này tựa như đến từ bàn cổ tiên giới, tản ra tiên khí tức không sai, chính là tiên khí tức. Phàm nhân giới, tư tiên cảnh cường giả có tiên khí tức, nhưng là tiên phẩm kim đan đồng dạng có. Những tiên văn này ngay từ đầu chỉ có mấy đạo, cuối cùng càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ kim đan. Khi toàn bộ kim đan bị những tiên văn này trải rộng lúc, đột nhiên trong hư không tiếng sấm vang động, chỉ gặp từng đoàn lôi vân ngưng tụ, trong nháy mắt khuyết tán bao phủ toàn bộ Lam Long Trang Viên. Tại thời khắc này, trong Lam Long Trang Viên tất cả mọi người cảm nhận được áp bách chi lực kinh khủng kia. Cho dù là Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ một đám Nguyên Anh Kỳ cũng đều sắc mặt kinh biến. Kim đan kiếp có thể khủng bố đến loại trình độ này? Hoàng Kỳ thanh âm rung động. Trước mắt kim đan kiếp, chí ít so với hắn năm đó độ kim đan kiếp uy lực muốn mạnh hơn mấy chục lần. Dù vậy, năm đó hắn cũng là cửu tử nhất sinh mới qua kim đan kiếp, về sau thành công ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan. Đây chẳng lẽ là muốn ngưng tụ thập phẩm kim đan? Hoàng Phi Võ yết hầu nuốt. Đột phá xuất khiếu kỳ Hoàng Thắng An lại là lắc đầu, không, thập phẩm kim đan đều không có khủng bố như vậy kim đan kiếp. Chẳng lẽ là vương phẩm? Hoàng Tín bọn người thần sắc đại chấn. Hiện tại địa cầu thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ thành công vương phẩm kim đan. Hoàng Thắng An không có lên tiếng, trong lòng của hắn có một cái đáng sợ ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không dám mười phần xác định. Mọi người ở đây trong sự sợ hãi, không trung lôi vân phá vỡ, từng đầu to lớn lôi long đột nhiên đánh xuống, kinh người lực lượng hủy diệt tràn ngập ra. Ngay tại tất cả mọi người hoảng sợ lúc, đột nhiên Lam Long Trang Viên trên không, một đầu lam long phá không mà lên, trong nháy mắt liền đem cái này từng đầu to lớn lôi long cản lại. Không trung nổ vang. Cái này Lam Long chính là Hoàng Tiểu Long bố trí Lam Long Trang Viên cấm chế lực lượng biến thành. Tại Hoàng Thắng An, Hoàng Tín bọn người trong ánh mắt sợ hãi. Từng đầu lôi long tiếp tục oanh tạc xuống tới. Nhưng là vô luận lôi long như thế nào cuồng bạo, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá Lam Long Trang Viên đại trận. Kiếp lôi giống như hủy thiên diệt địa điên cuồng công kích trọn vẹn nửa giờ, cuối cùng tán đi. Không trung sáng sủa vẫn như cũ. Hoàng Tín, Hoàng Kỳ một đám nguyên anh cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi. Có loại mệt lạ cảm giác. Tựa như là bọn hắn vừa rồi độ một trận kinh khủng kim đan kiếp đồng dạng. Tiên phẩm kim đan kiếp khủng bố. Không phải bình thường nguyên anh cường giả có thể tưởng tượng. Kiếp vân tán đi về sau. Hoàng tể nguyên vùng đan điền. Kim đan quang mang trùng điệp nở rộ. Mỗi một chuyển. Phía trên tiên văn phảng phất sống lại. Lập lòe quang mang. Những tiên văn này. Bắt đầu di động. Tại kim đan mặt ngoài tạo thành một loại kỳ quái đồ văn. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Phụ thân kim đan kiếp. Rốt cuộc hoàn mỹ vượt qua chiếu phụ thân hắn tình huống bây giờ. Chính là không cần hắn thủ hộ. Một ngày sau đó. Cũng có thể thành công ngưng tụ ra tiên phẩm kim đan. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu trợ mẫu thân hắn Vương Mỹ Lan ngưng tụ kim đan. Không có bất ngờ. Vương Mỹ Lan cũng thành công vượt qua kim đan kiếp. Cùng phụ thân hắn một dạng. Ngưng tụ tiên phẩm kim đan. Màn đêm buông xuống. Hoàng Tiểu Long đứng tại trên không cung điện, ngóng nhìn bầu trời đêm. Hai ngày này, hắn đã để Hoàng Thắng An vận dụng hoàng gia thế lực cha có quan hệ bàn cổ phủ hết thảy ghi chép. Muốn để hoàng gia đệ tử tìm tới bàn cổ phủ. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, Hoàng Tiểu Long chỉ cần có quan hệ bàn cổ phủ hết thảy ghi chép. Đến lúc đó hắn từng cách phân tích. Suy đoán ra bàn cổ phủ khả năng tồn tại địa phương. Bất quá, hai ngày này hoàng gia cha được có quan hệ bàn cổ phủ hết thảy ghi chép đều là tồn tại ở địa cầu viễn cổ thần thoại bên trong. Những ghi chép này ngôn ngữ bất tường, giá trị không lớn, căn bản không có tác dụng gì. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long thậm chí đi hoàng gia tổng phủ tàng thư các lật xem hoàng gia tàng thư, nhưng là cũng không có cái gì kết quả. Đông Phương Đại học, Hoàng Tiểu Long tự nói. Hoàng Thắng An nói, trước mắt địa cầu tàng thư nhiều nhất chính là Đông Phương Đại học thư viện. Qua mấy ngày, đi xem muội muội Hoàng Văn đằng sau, hắn dự định liền đi Đông Phương Đại học, thuận tiện nhìn một chút đã là Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm. Bất quá, mặc dù không có suy đoán ra bàn cổ phủ hạ lạc, nhưng là Hoàng Tiểu Long từ Hoàng Thắng An thu tập được tư liệu, có thể suy đoán ra mấy chục năm trước địa cầu biến gì. Phải cùng cái nào đó bảo vật sắp xuất thế có quan hệ. Chính là món bảo vật kia sắp xuất thế mới dẫn tới địa cầu thiên địa linh khí biến hóa. Mà Lục Kiếm Môn, Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông ngoại hạng tinh tu tiên tông môn cường giả đến địa cầu, cũng hẳn là hướng về phía trọng bảo này mà đến. Về phần trọng bảo này có phải hay không bàn cổ phủ, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng tỏ lúc, Hoàng Tể Nguyên trước tỉnh lại, thành công đột phá kim đan, mà lại ngưng tụ ra tiên phẩm kim đan. Hoàng Tể Nguyên tự nhiên là không kìm được vui mừng, cao hứng thậm chí nhảy tung tăng đứng lên. Gặp phụ thân tựa như tiểu hài bộ dáng, Hoàng Tiểu Long cười. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để phụ thân ở trong Lam Long Trang Viên làm quen một chút kim đan cảnh giới. Cùng Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đi ra. Hôm nay là Hóa Châu thành thị trường giao dịch Nhật Nguyệt Linh Quả bán ra ngày. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đi qua nhìn một chút. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Hoàng Thắng An bọn người đi theo. Để Hoàng Thắng An mấy người canh giữ ở Lam Long Trang Viên, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao mẫu thân Vương Mỹ Lan còn không có tỉnh lại. Vô Địch Thiên Hạ 330 chương 3276 gặp Trương Nhụy. Hoàng Tiểu Long ba người là lái xe đi qua. Ba người ngồi chung một cỗ, Hoàng Đại Đầu mở ra, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Thần Phi ngồi phía sau. Đại ca, nghe nói lần này Long Hành Thương Hội bán ra Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống rất nhiều, có hơn 300 hạt. Mà lại ngoại trừ nhật nguyệt linh quả hạt giống, còn ra bán cái khác mấy loại hiếm thấy linh quả hạt giống. Có long tượng linh quả hạt giống, bồ đề Phật quả, lưu ly kim ngọc quả. Hoàng thần phi đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Vậy càng tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ mua xuống. Dù sao Lam Long trang viên đất trống còn nhiều. Nhật Nguyệt quả là địa cầu cấp cao nhất linh quả một trong. Long tượng quả, bồ đề Phật quả, lưu ly kim ngọc quả cũng kém không có bao nhiêu. Hoàng đại đầu quay đầu lại. Bất quá đại bá, nghe nói Long Hành Thương Hội lần này bán ra Nhật Nguyệt quả, rất nhiều gia tộc cao thủ đều tới Hóa Châu Thành, đều muốn mua cái này Nhật Nguyệt linh quả hạt giống. Ngay cả Tôn gia, Đàm gia không ít trưởng lão đều đến đây. Nghe nói ngay cả Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện đều đến đây. Nghe Hoàng đại đầu nói Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện, Hoàng Tiểu Long nói, chính là chúng ta lần trước tại Thủy Sĩ Ngân Hàng gặp phải cái kia Đàm Kiện. Hoàng đại đầu sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhẹ gật đầu. Đúng vậy đại bá, kỳ thật hắn là Đàm Vi nhị thúc công. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Hắn là Đàm Vi nhị thúc công, vậy ngươi lần trước tại sao không nói? Hoàng đại đầu sắc mặt có chút xấu hổ, có chút ấp a ấp úng. Ta cùng Đàm Vi sự tình, mọi chuyện còn chưa ra gì, cho nên hắn cũng không có hướng Hoàng Tiểu Long xách cái này Đàm Kiện cùng Đàm Vi quan hệ. Hoàng thần phi lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Đàm Vi là ai? Hoàng đại đầu nghe chút mặt rất đất bạc màu đỏ lên. Kỳ thật Đàm Vi sự tình, hắn cũng không có cùng phụ thân hắn Hoàng Thần Phi đề cập qua. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan cũng không biết việc này. Chỉ có Hoàng Tiểu Long biết. Hoàng Tiểu Long nhìn Hoàng Đại Đầu một chút, đối với Hoàng Thần Phi cười nói, tiểu tử này ra thích cái này Đàm Vi rất lâu. Nàng là Đàm gia trực hệ đệ tử. Sau đó nói một chút Hoàng Đại Đầu 10 năm trước cùng cái này Đàm Vi gặp nhau sự tình. Hoàng thần phi nghe được mắt to. Cảm tình cái này Đàm Vi là con của hắn thầm mến 10 năm nữ nhân 10 năm hắn bây giờ mới biết. Hắn vừa buồn cười vừa tức giận chừng mắt nhi tử Hoàng Đại Đầu. Tiểu tử thúi, ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu riêng cha ngươi ta? Sau đó chính là Hoàng thần phi đối với Hoàng Đại Đầu một phen điên cuồng công kích thẩm vấn. Thậm chí ngay cả Đàm Vi cái mông bao lớn đều hỏi. Hoàng Đại Đầu không nói nhìn xem cha của hắn. Tức giận nói. Chà, cái mông người ta bao lớn liên quan gì đến ngươi? Hoàng thần phi lại là lẽ thẳng khí hùng. Mông lớn nhỏ đương nhiên trọng yếu. Mông lớn nữ nhân mắn đè. Chúng ta mạch này nhân khẩu không vượng. Hoàn toàn chính xác. Tăng thêm Hoàng Tiểu Long, hiện tại Hoàng Tể Nguyên mạch này cũng bất quá là 5 người. Hoàng Đại Đầu khó chịu, xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại cười nói. Mông lớn nhỏ xác thực rất trọng yếu. Về sau chúng ta mạch này trách nhiệm đều rơi ở trên thân thể ngươi. Hoàng Đại Đầu há to miệng. Tiểu tử thúi có nghe hay không, ngay cả đại bá của ngươi đều như vậy nói. Hoàng thần phi đạt được Hoàng Tiểu Long lên tiếng ủng hộ đằng sau càng là huấn luyện lên Hoàng Đại Đầu. Hoàng Đại Đầu khổ kìm nén mặt. Hoàng Tiểu Long cười nhìn lấy cách này một ấm áp màn. Lần này trở về địa cầu, kỳ thật làm một chút phàm nhân cũng không có gì không tốt. Mặc dù trở về mới 5 ngày, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được đạo tâm của mình có một tia biến hóa. Là biến hóa tốt. Địa cầu người nhà, một mực là Hoàng Tiểu Long trong lòng tiếc nuối. Như dạng này tiếc nuối không có đền bù hoàn mỹ, về sau khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Tiểu Long thành tựu sáng thế cảnh. Bởi vì nỗi tiếc nuối này nếu không có đền bù hoàn mỹ, đột phá sáng thế cảnh lúc, hắn khẳng định sẽ sinh sôi tâm ma. Mặc dù nói tâm ma này hắn có thể cưỡng ép trấn áp xuống, nhưng là thủy chung là cái mầm tai họa. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Hóa Châu Thành thị trường giao dịch Long Hành Thương Hội. Chỉ gặp Long Hành Thương Hội cửa ra vào trước, đó là xe sang trọng tụ tập. Có mơ, vinh, có Mercedes-Benz, có Rolls-Royce, Có xe thậm chí là giá trị mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm. Cho nên, Hoàng Tiểu Long bọn hắn bơ, mơ, vinh, cùng những này xe sang trọng so sánh, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Hoàng Tiểu Long ba người đem sau khi xe dừng lại. Hoàng Đại Đầu đột nhiên nói, đại bá, nhìn, là chiếc kia bơ, mơ, vinh. Lần này ba người ngồi là Hoàng Đại Đầu chiếc kia màu vàng bơ, mơ, vinh. Chỉ gặp cách đó không xa đồng dạng ngừng lại một cỗ màu vàng bơ, mơ, vinh. Mà lại là một cái kiểu dáng, đều là kiểu mới nhất Việt giã. Nhìn thấy biển số xe, Hoàng Tiểu Long cười cười, ngay thẳng vừa vặn. Chiếc này cùng khoản xa hoa bơ, mơ, vinh. Đúng là bọn họ trước đó tại Thủy Sĩ Ngân Hàng gặp phải chiếc kia. Xem ra cái kia trước đó trào phúng hắn mua không nổi châu gia đệ tử cũng tới. Hắn còn nhớ rõ cái kia châu gia đệ tử còn uy hiếp hắn. Nói muốn xin mời Hoa Hạ Liên Minh Chính Phủ Bộ Công An người đến điều tra hắn. Muốn để hắn đem ngồi tù mục xương. Hoàng Thần Phi gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu thần sắc. Không khỏi hỏi là chuyện gì xảy ra. Hoàng Đại Đầu đem lúc ấy Thủy Sĩ Ngân Hàng sự tình nói. Người châu gia Hoàng Thần Phi sắc mặt biến hóa. Châu gia. Thế nhưng là Hoa Hạ Liên Minh Chính Phủ to lớn cử vật. Cho dù là Hoàng gia cùng châu gia so sánh, cũng kém không ít. Đại ca, cái này châu gia lão tổ tông, nghe nói đã đột phá xuất khiếu cao giai. Hoàng Thần Phi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long chỉ là lạnh nhạt gật đầu, sau đó cùng Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đi vào Long Hành Thương Hội. Long Hành Thương Hội tiếp đãi đệ tử biết Hoàng Tiểu Long ba người ý đồ đến về sau. Đem Hoàng Tiểu Long ba người mang hướng phòng bán đấu giá. Cũng giải thích nói. Bởi vì lần này cần mua sắm nhật nguyệt linh quả hạt giống quá nhiều người. Cho nên chúng ta hội trưởng quyết định lấy bán đấu giá hình thức bán ra nhóm này nhật nguyệt linh quả hạt giống. Cách khác mấy loại linh quả hạt giống cũng thế. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đối với hắn mà nói, bán đấu giá hình thức càng tốt hơn. Người trả giá cao được. Miễn cho đến lúc đó nước bọt tranh chấp. Hoàng Tiểu Long ba người đi vào đấu giá hội đại sảnh lúc. Rộng lớn đại sảnh đã ngồi không ít người. 1.000 chỗ ngồi. Đại khái ngồi 300 người. Hoàng Thần Phi ánh mắt quét qua. Đợi nhìn thấy ngồi ở phía trước hàng thứ ba cái nào đó chỗ ngồi lúc. Sắc mặt biến đổi. Có khuất nhục. Có phẫn nộ. Có lãnh ý. Có hận ý. Thậm chí có như vậy từng tia hoài niệm. Cái bóng lưng này, hắn quá quen thuộc đến xâm nhập xương cốt, xâm nhập linh hồn. Cái bóng lưng kia hiển nhiên cũng cảm nhận được Hoàng Thần Phi ánh mắt. Quay đầu lại. Là cái 50 tuổi khoảng chừng Mỹ phụ. Đợi đối phương thấy rõ Hoàng Thần Phi dung mạo lúc. Đồng dạng lộ ra giật mình. Ngoài ý muốn thậm chí có chút bối rối. Hoàng Tiểu Long chú ý tới để Hoàng Thần Phi biến hóa. Hỏi. Ai Trương Nhụy? Hoàng Thần Phi cắn răng. Thanh âm rất là trầm thấp. Lộ ra đối với danh tự này tăng. Hận. Giận. Hoàng Đại Đầu chấn động toàn thân. Trương Nhụy cái kia từ bỏ cha hắn con hai người. Tái giá Tôn gia trưởng lão nữ nhân lúc 13 tuổi. Trương Nhụy liền tái giá. Nhiều năm không thấy. Dung mạo có một chút cải biến. Nếu không phải phụ thân hắn Hoàng Thần Phi nói trước mắt nữ nhân này chính là Trương Nhụy, hắn còn nhận không ra. Lúc này, ngồi tại Trương Nhụy bên cạnh Tôn Hữu Vi cũng nhìn thấy Hoàng Thần Phi. Trong giật mình, có không hiểu. Hiển nhiên là nghi hoặc Hoàng Thần Phi vậy mà có thể xuống giường đi lại không phải nói Hoàng Thần Phi một mực tê liệt tại giường sao. Hôm nay canh ba vô địch thiên hạ 330 chương 3277 lại để cho ta nghe được thanh âm của ngươi. Chết rất nhanh. Hoàng Thần Phi chấn định lại. Nhìn xem Trương Nhụy cùng Tôn Hữu Vi ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Lúc này, Tôn Hữu Vi vẫy tay một cái. Đem Long Hành Thương Hội ở đây công nhân tổn hại chiêu đi qua. Xem bộ dáng là cái chủ quản. Một chỉ Hoàng Tiểu Long ba người nói. Các ngươi Long Hành Thương Hội phòng bán đấu giá có quy định. Nếu là người trên thân không có mang đủ 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, không thể vào phòng bán đấu giá. Ba người này trên thân căn bản không có 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, đừng nói 1.000 khối, liền để cho bọn hắn cầm 10 khối linh thạch hạ phẩm đi ra, bọn hắn đều không bỏ ra nổi. Đến các ngươi sao có thể để loại người này tiến đến, loại người này làm sao có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ? Tôn Hữu Vi cũng không có che giấu thanh âm. Cho nên toàn bộ đại sảnh mấy trăm người đều nghe được Tôn Hữu Vi nói. Lập tức tất cả mọi người hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu ba người nhìn lại. Ngồi tại hàng thứ nhất Châu gia đệ tử Châu Hữu Nhị thấy rõ là Hoàng Tiểu Long, sầm mặt lại. Nguyên lai là hắn. Sau đó đối với bên người một người dáng dấp uy nghiêm trung niên nhân nói, Dục Thúc, chính là hắn. Cái kia Thủy Sĩ Ngân Hàng tiểu tử Châu Dục, Châu gia trưởng lão, hay là Hoa Hạ Liên Minh Chính phủ Bộ Công an cao tầng, là đội đặc công đại đội trưởng. Đội đặc công lệ thuộc trực tiếp Bộ Công an, quyền lực rất lớn. Thân là Hoa Hạ Liên Minh Chính phủ Bộ Công an đội đặc công đại đội trưởng, cái này Châu Dục quyền lực có thể nghĩ. Châu Dục có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là tại Thủy Sĩ Ngân Hàng đổi cao giai kim đan người trẻ tuổi kia. Việc này Châu Hữu Nhị nói với hắn qua. Châu Hữu Nhị là cháu hắn, tìm tới hắn lúc nói năng có khí phách nói đám kia cao giai kim đan lai lịch khẳng định không rõ. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ba người lúc, đột nhiên lại có người kêu ầm lên. Ta biết bọn hắn. Bọn hắn là hoàng gia tầng dưới chót nhất đệ tử. Cái đầu kia rất lớn, gọi Hoàng Đại Đầu. Bọn hắn bình thường nghèo đến nỗi ngay cả một đầu linh chư thú cũng mua không nổi. Trên người bọn họ khẳng định không có 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Đầu nhìn lại, chỉ gặp kêu la chính là trước đó tại thị trường giao dịch bị Hoàng Đại Đầu dạy dỗ Sở gia đệ tử Sở Trương Minh. Ngoại trừ Sở Trương Minh, lúc ấy bị giáo huấn mặt khác ba cái Sở gia đệ tử cũng tại. Trước đó Sở Trương Minh bốn người bị đánh gãy hai chân. Sở Trương Minh miệng đầy răng tức thì bị Hoàng Đại Đầu đánh cho nôn một chỗ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Sở Trương Minh bốn người chân đã tốt, ngay cả răng đều bù lại. Xem ra địa cầu hiện tại y học kỹ thuật vẫn rất tiên tiến. Long Hành Thương Hội ở đây tên chủ quản kia nghe Tôn Hữu Vi cùng Sở Trương Minh nói chuyện, không khỏi do dự một chút, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ba người. Lúc này đem Hoàng Tiểu Long tiếp đãi tiến đến tên kia Long Hành Thương Hội đệ tử lại là vội bước lên trước, đối với tên chủ quản kia bám vào lỗ tai nói cái gì. Tên chủ quản kia nghe xong rõ ràng kinh ngạc. Kỳ thật đệ tử tiếp đãi kia là nói với hắn, Hoàng Tiểu Long ba người là chạy bơ mơ vinh xe sang trọng tới, mà lại là kiểu mới nhất Việt giã. Tôn Hữu Vi, Sở Trương Minh không thấy được, nhưng là đệ tử tại cửa chính tiếp đãi này lại thấy rõ ràng. Tôn Hữu Vi trưởng lão, ngươi sợ là hiểu lầm mấy vị khách nhân này đi, bọn hắn là chạy bơ mơ ve tới. Tên chủ quản kia kinh ngạc đằng sau, đối với liếc mắt lạnh lùng nhìn Tôn Hữu Vi nói. Tôn Hữu Vi khẽ giật mình. Sở Trương Minh mấy người còn có Trương Nhụy cũng là ngoài ý muốn. Hiện tại rẻ nhất xe bơ mơ vinh đều muốn hơn 1.000.000 linh thạch hạ phẩm đi, các ngươi có phải hay không sai lầm? Tôn Hữu Vi những mày. Liền bọn hắn cũng lái nổi xe bơ mơ vinh. Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu tình huống, hắn há lại sẽ không rõ ràng bọn hắn xe bơ mơ vinh là mượn tới a? Sở Trương Minh giễu cợt. Tên chủ quản kia kinh nghi. Tôn Hữu Vi, Sở Trương Minh hai người hắn là nhận biết. Nếu Tôn Hữu Vi, Sở Trương Minh hai người khẳng định như vậy cách này tiến đến ba người là ruộng nghèo. Như vậy ba người này xe bơ mơ vinh nói không chừng thật là có thể là mượn tới. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long hư không bắn ra, liền gặp một đạo chỉ lực phá không mà ra, đem Tôn Hữu Vi bắn ra ngoài. Tôn Hữu Vi kêu thảm một tiếng, rơi xuống đến trên đài đấu giá. Sự tình đột ngột, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại để cho ta nghe được thanh âm của ngươi chết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem phun máu không chỉ Tôn Hữu Vi. Chết lơ đãng một câu, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng hàn nhiên. Tôn Hữu Vi kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi! Ngươi tạp toái này bất quá! Hắn còn chưa nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long hư không bắn ra. Tôn Hữu Vi bảo tạc thành một đám huyết vụ. Cái gì, tất cả mọi người quá sợ hãi, có không ít phu nhân thậm chí lớn tiếng hét dầm lên. Ngay cả vừa rồi kêu gào Sở Trương Minh cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Về phần Trương Nhụy, nhìn thấy Tôn Hữu Vi thành một đám huyết vụ, trực tiếp hôn mê tại trên chỗ ngồi. Ta nói, lại để cho ta nghe được thanh âm của ngươi. Chết Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh nói. Thanh âm ở đại sảnh quanh quẩn, sau đó hướng cái nào đó chỗ ngồi trống đi tới. Trải qua địa phương, mọi người không có cái nào không hoảng sợ nhượng bộ, lấn mất xa xa. Long Hành Thương hội chủ quản kia cũng đều vội vàng thối lui, chỉ cảm thấy tay chân có chút lạnh buốt. Châu gia đệ tử Châu Hữu Nhị đồng dạng dọa cho phát sợ, cổ họng khô khô. Hắn nhìn xem một bên thúc thúc Châu Dục. Dục thúc, hắn Châu Dục thế nhưng là đội đặc công đại đội trưởng, phụ trách chính là bắt tội phạm giết người các loại trọng tội hung nhân. Châu Dục lại là trái tim cuồng loạn, sắc mặt âm tình. Hắn mặc dù là Châu gia trưởng lão, mà lại là đội đặc công đại đội trưởng, nhưng là một thân thực lực không mạnh bằng Tôn Hữu Vi bao nhiêu. Ta hiện tại liền thông chi Hóa Châu thành ngành công an, để bọn hắn điều động đội đặc công cường giả tới. Châu Dục hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sau đó dùng cổ tay công nghệ cao đồng hồ thông qua giọng nói công năng thông chi Hóa Châu thành ngành công an cục trưởng. Đúng lúc này, ngoài phòng khách đi tới mười mấy người, rõ ràng là Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện cùng Đàm gia một đám cao thủ. Đàm Kiện sau khi đi vào, cảm giác đại sảnh bầu không khí có chút dường dị, thuận ánh mắt mọi người nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng. Đãi hắn thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, giật mình, tiếp theo bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Sở Trương Minh, Châu Dục bọn người không khỏi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, Hoàng Tiểu Long huyên đệ, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là hữu duyên. Đàm Kiện hướng Hoàng Tiểu Long đi tới về sau, chủ động ôm quyền, đối với Hoàng Tiểu Long rất là nhiệt tình cười nói. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long huyên đệ cũng tới mua Nhật Nguyệt Linh quả hạt giống. Hoàng Tiểu Long ta giống như ở đâu nghe nói qua. Đúng rồi, hắn chính là hoàng gia Hoàng Tiểu Long kia, nghe nói hắn mất tích trăm năm, hiện tại lại trở về, là cái nguyên anh kỳ cao giai cao thủ. Lập tức có người kêu lên, hiện trường không khỏi một trận xôn xao. Nguyên lai chính là hắn, nghe nói chính là hắn thuyết phục Hoàng Thắng An, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi Võ bọn hắn, sau đó làm phản hoàng gia. Hoàng Thắng An lên làm gia chủ đằng sau, tự mình phong Hoàng Tiểu Long này là hoàng gia thái thượng trưởng lão, cũng vì hoàng gia chúng thái thượng trưởng lão đứng đầu. Hắn có Hoàng Thắng An cái này xuất khiếu kỳ cao thủ thay hắn chỗ dựa, khó trách vừa rồi dám tại chỗ đánh chết Tôn Hữu Vi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đàm Kiện khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long vừa rồi đánh chết tại chỗ Tôn Hữu Vi, lúc này đã thấy Hoàng đại đầu sắc mặt có chút đỏ. Đối với Đàm Kiện sau lưng một cái thanh xuân tỉnh lệ cô gái nói, Đàm Vi cô nương. Vô địch thiên hạ 330 chương 3278 tiến Lam Long trang viên quan chiến. Đàm Vi đối với Hoàng đại đầu ngòn ngọt cười, đại đầu sau đó dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hai ngày này Đông Lâm tỉnh đàm luận nhiều nhất chính là hoàng gia làm phản sự tình, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thắng An danh tự nàng thường xuyên nghe người khác nói lên. Đàm Kiện nhìn một chút Hoàng đại đầu, đối với Đàm Vi cười nói, Vi nhi, các ngươi nhận biết. Đàm Vi vẫn chưa trả lời. Hoàng đại đầu một mặt khẩn trương, có chút co quắp nói, đúng, đúng, Đàm Kiện tiền bối. Hoàng Tiểu Long nhìn nữ hài kia Đàm Vi một chút, đối phương dáng dấp rất thanh lệ, con mắt tinh khiết, hào phóng, coi như không tệ. ta chất nhi này, nhận biết ngươi cháu gái này 10 năm. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Đại Đầu co quắp bộ dáng, đối với Đàm Kiện nói, năm đó, ngươi cháu gái này còn đã cứu hắn một lần đâu. Hắn một mực nhớ tới việc này. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có điểm minh, nhưng là mọi người tại đây, há lại sẽ nghe không ra Hoàng Tiểu Long là ý nói Hoàng Đại Đầu đối với Đàm Vi có hảo cảm. Đàm Vi sắc mặt hơi đỏ lên. Đàm Kiện lại là cười ha ha nói, nguyên lai còn có chuyện như thế. Đây là chuyện tốt a. Ha ha. Hoàng Tiểu Long huyên đệ, về sau hai nhà chúng ta nhưng phải nhiều đi vòng một chút sau đó. Đàm Kiện ngồi ở bên người Hoàng Tiểu Long, rất nhiệt tình cùng Hoàng Tiểu Long bắt chuyện đứng lên, tựa như bạn tốt nhiều năm. Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt, hắn biết Đàm Kiện nhiệt tình như vậy, không chỉ có là bởi vì chính mình là nguyên anh cao giai, càng bởi vì chính mình đứng sau lưng Hoàng Thắng An dạng này một tôn xuất khiếu kỳ cao thủ. Ai không muốn cùng xuất khiếu kỳ cao thủ nhờ vả chút quan hệ ngày mai Hoàng gia lão tổ tông Hoàng Minh trở về. Nếu là Hoàng Thắng An bại trốn, chỉ sợ cái này Đàm Kiện đối với mình cũng không phải là như bây giờ nhiệt tình, khẳng định là một cái khác phó sắc mặt. Châu gia Châu Dục nguyên bản thông chi hóa Châu thành ngành công an cục trưởng, nhưng là biết được Hoàng Tiểu Long thân phận về sau, chần chờ một chút, cuối cùng để hóa Châu thành cục trưởng công an nguyên địa chờ lệnh. Bình thường dính đến nguyên anh cao giai cường giả, Hoa Hạ các bộ môn đều cần cẩn thận đối đãi. Đặc biệt là Hoàng Tiểu Long hiện tại hay là Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, phía sau còn có một tôn xuất khiếu kỳ cao thủ. Dục thúc, Hoàng Tiểu Long này cứ như vậy buông tha hắn? Châu Hữu Nhị gặp Châu Dục triệt hồi mệnh lệnh, muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long này sự tình, sau này hãy nói. Châu Dục lắc đầu. Một lát sau, Long Hành Thương Hội đấu giá hội đúng hạn cử hành, cũng không nhận được Tôn Hữu Vi sự tình ảnh hưởng. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống, Long Tượng Linh Quả hạt giống, Bồ Đề Phật Quả hạt giống, Lưu Ly Kim Ngọc Quả hạt giống đều bị Hoàng Tiểu Long lấy gấp 3 giá cả đóng gói đấu giá mua xuống dưới. Tất cả Linh Quả hạt giống nguyên bản giá trị hơn 20 vạn linh thạch hạ phẩm, Hoàng Tiểu Long bỏ ra hơn 60 vạn toàn bộ đấu giá mua xuống tới. Đấu giá hội lúc kết thúc, Đàm Kiện nhiệt tình mời Hoàng Tiểu Long đến Đàm gia tổng phủ ngồi một chút. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý cười nói, ngày mai ta nhất định đi Tôn gia. Đàm gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp, cho nên Hoàng Tiểu Long ngày mai giải quyết Hoàng Minh sự tình, nhất định sẽ đi Đàm gia tổng phủ ngồi một chút, thuận tiện trò chuyện chút Đàm gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp sự tình. Đàm Kiện nghe chút rất là cao hứng. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta quét xác đón lấy Hoàng Tiểu Long huyên để đến sau đó xuất Đàm gia một đám cao thủ rời đi. Hoàng Đại Đầu nhìn chằm chằm Đàm Vi bóng hình xinh đẹp thật lâu không có thu tầm mắt lại. Người ta đều đi xa còn nhìn. Hoàng Tiểu Long tức giận nhỏ gõ một cái Hoàng Đại Đầu cái ấp. Hoàng Đại Đầu gãi đầu đỏ mặt không dám nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Thần Phi. Một lát sau ba người lái xe rời đi. Đại ca, cái này Đàm Vi cô nương cũng không tệ lắm. Hoàng Thần Phi đối với Hoàng Tiểu Long nói. Phía trước vị trí lái Hoàng Đại Đầu lập tức vỉnh tay. Tiểu cô nương đích thật là không sai, hào phóng, vừa vặn coi như đơn thuần. Hoàng Tiểu Long cười gật đầu, mà lại đối với Đại Đầu có hảo cảm. Hoàng Đại Đầu huyết dịch ra tốt. Bất quá, gần nhất Đàm gia không an phận. Hoàng Tiểu Long ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, nói ra. Hoàng Đại Đầu. Hoàng Thần Phi ngạc nhiên. Tôn gia. Đàm gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp sự tình. Hoàng Đại Đầu. Hoàng Thần Phi hai người cũng không biết. Hoàng Tiểu Long nói Đàm gia xâm chiếm Hoàng gia sản nghiệp sự tình. Hoàng Đại Đầu nghe chút, không khỏi luống cuống. Nhanh chóng nói. Đại bá. Đàm Vi khẳng định không biết những việc này. Những sự tình này cùng Đàm Vi không có quan hệ à. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vội cái gì? Ta lại không nói đưa ngươi tương lai lão bà như thế nào đây. Yên tâm đi. Đại bá của ngươi có chừng mực. Biết phải làm sao. Trở lại Lam Long Trang Viên về sau, Hoàng Tiểu Long liền đem đấu giá mua xuống tới Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống, Bồ Đề Phật quả hạt giống, Long Tượng Linh Quả hạt giống, Lưu Ly Kim Ngọc quả hạt giống toàn bộ trồng trọt đến trang viên trên đất trống. Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu hai người vốn đang không tin Hoàng Tiểu Long trước đó nói tới Linh Quả hạt giống trong vòng một đêm thành cây. Kết quả việc này, nhưng là hiện tại hai người đứng ở nơi đó, một cách hô hấp, liền nhìn thấy Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống nảy mầm. Mấy hơi thở sau khỏe mạnh trưởng thành thành mầm cây nhỏ mấy phút đồng hồ sau. Liếc nhìn lại, mặt đất đã là tràn đầy màu xanh lá. Những cái kia Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống thình lình đã trưởng thành cao nửa thước. Hoàng Thần Phi hai người trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem những này lấy tốc độ kinh người trưởng thành Nhật Nguyệt Linh Quả hạt giống, đối với hai người cười nói, ngày mai lúc này liền có Nhật Nguyệt Linh Quả ăn. Hai người xứng người gật đầu. Nhìn xem trong Lam Long Trang Viên cả vườn Linh Quả, Hoàng Tiểu Long lòng tràn đầy vui vẻ. Sau 2 giờ, Vương Mỹ Lan từ trong tính tỏa tỉnh lại, thành công ngưng tổ tiên phẩm Kim Đan. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Thắng An, Hoàng Tín 10 người gọi vào trước mặt, nói tới trong Lam Long Trang Viên Linh Quả tiêu thụ sự tỉnh. Hoàng Tiểu Long để Hoàng Thắng An trước tiên ở Đông Lâm tỉnh mỗi tòa thành thị mở tiêu thụ cứ điểm. Chờ nửa tháng sau, Lam Long Trang Viên Linh Quả đánh ra danh khí về sau, lại dần dần tại Hoa Hạ Liên Minh các tỉnh các thành mở tiêu thụ cứ điểm. Những linh quả này đóng gói, toàn bộ đóng dấu Lam Long Trang Viên chữ. Hoàng Tiểu Long nói cũng để Hoàng Thắng An đến lúc đó tại đóng gói trên hộp in dấu lên một con rồng màu lam. Hoàng Thắng An bọn người từng cách ghi xuống. Về phần như thế nào tiêu thụ, như thế nào quảng cáo sự tình, Hoàng Tiểu Long để Hoàng Thắng An chính mình nhìn xem xử lý. Mặt khác, Hoàng Minh ngày mai trở về, khẳng định có rất nhiều người muốn biết giao thủ tình huống. Đã như vậy, ngươi đối ngoại tuyên bố, ngày mai tất cả Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ đều có thể tiến đến Lam Long Trang Viên quan chiến. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tôn giả, Đàm gia không phải xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp sao? Vậy hắn liền để tôn gia, Đàm gia lão tổ ngày mai đến Lam Long Trang Viên quan chiến. Vâng, điện hạ. Hoàng Thắng An mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là không chần chờ, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Tốt, ngươi đi đi, chuẩn bị Lam Long Trang Viên linh quả tiêu thụ sự tình. Ta muốn trong vòng 2 ngày nhìn thấy trong Lam Long Trang Viên linh quả tại Đông Lâm tỉnh tất cả thành thị tiêu thụ. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Thắng An nói, người khác rất khó làm được, nhưng là đối với Đông Lâm tỉnh thứ nhất tu tiên gia tộc Hoàng gia cũng không phải là việc khó gì. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long để Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ ngày mai tiến vào Lam Long Trang Viên quan chiến, cũng là thay Lam Long Trang Viên linh quả đánh quảng cáo. Một lát sau, Hoàng Thắng An mời người thối lui. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, ngóng nhìn Đông Hải phương hướng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long hôm nay dự định đi một chuyến tôn gia, bất quá cải biến chủ ý. Bởi vì tin tức truyền ra về sau, ngày mai lão tổ tôn gia khẳng định sẽ đến quan chiến. Đến lúc đó đem tôn gia, Đàm gia cùng nhau giải quyết chính là. Vô địch thiên hạ 330 chương 3279 đao ma phiền Diệp Đông rất nhanh. Các đại gia tộc cường giả liền biết Nguyên Anh kỳ có thể tiến Lam Long Trang Viên quan chiến tin tức. Không chỉ có Đông Lâm tỉnh, ngay cả Đông Lâm tỉnh bốn phía tỉnh các đại tu tiên gia tộc đều bàn tán sôi nổi không thôi. Tôn gia tổng phủ, Tôn Diệu kinh nghi mà nhìn xem Tôn Thành. Hoàng Thắng An vậy mà để Nguyên Anh kỳ cao thủ tiến Lam Long Trang Viên quan chiến trước đó. Hoàng hậu đức thời điểm không phải phong cấm Lam Long Trang Viên sao? Hiện tại làm sao đột nhiên để Nguyên Anh kỳ cao thủ đi vào chiến? Xem Tôn Thành cũng là kinh nghi. Suy đoán nói, Hoàng Thắng An làm như vậy là cảm thấy đã có nắm chắc 10 phần đánh bại Hoàng Minh, muốn nhân cơ hội này uy hiếp Hoa Hạ các đại gia tộc, dùng cái này đến đề thăng uy vọng của hắn cùng địa vị. Tôn Diệu trầm ngâm nói, có khả năng này. Nhưng là tiếp lấy cười lạnh, bất quá Hoàng Thắng An tính toán này khẳng định phải thất bại, bởi vì ngày mai Bại khẳng định là hắn tôn thành gặp lão tổ tông khẳng định như vậy. Không khỏi nói. Hoàng Thắng An bắt Hoàng hậu Đức. Hoàng gia thanh kia long nhận bây giờ tại trên tay hắn. Có long nhận. Hắn chưa hẳn không phải là đối thủ của Hoàng Minh. Mà lại Hoàng Thắng An khẳng định có thủ đoạn khác. Hắn nếu dám để cho Nguyên Anh cường giả tiến về quan chiến. Nói rõ là có nắm chắc. Tôn Diệu lắc đầu. Cười nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần này Hoàng Minh không phải một người từ Đông Hải trở về. Cùng Hoàng Minh đồng thời trở về. Còn có hắn hào hữu Phiền Diệt Đông cái gì? Phiền Diệt Đông Đao Ma, Phiền Diệt Đông Tôn Thành nghe chút. Sắc mặt đại biến. Hoàng sợ nói. Phiền Diệt Đông. Xuất khiếu kỳ nhị trọng cao thủ mà lại là nhị trọng trung kỳ. Cái này Phiền Diệt Đông đối với đao đạo cực kỳ si mê. Đã đến điên cuồng tình trạng. Một thân lãnh huyết vô tình. Chủ tu sát lục chi đao đạo. Cho nên có đao ma xưng hào. Chẳng qua là vì người lãnh ngạo. Cho nên bằng hữu cực ít. Về sau chẳng biết tại sao. Cùng hoàng gia lão tổ Hoàng Minh kết bạn. Thậm chí kết làm huynh. Để khác họ. Không sai. Chính là đao ma Phiền Diệt Đông. Tôn Diệu gật đầu cười nói. Hoàng Minh lần này tại Đông Hải. Gặp lấy Phiền Diệt Đông. Cùng Phiền Diệt Đông nói hoàng gia làm phản sự tình. Phiền Diệt Đông nghe xong giận dữ. Liền cùng Hoàng Minh cùng một chỗ tới Đông Lâm tỉnh. Biết Phiền Diệt Đông cùng Hoàng Minh cùng đi Đông Lâm tỉnh. Không có mấy người. Ta cũng là từ đao môn con đường nào đó mới biết. Cho nên chuyện này. Ngươi không cần tiết lộ ra ngoài. Tôn Diệu cười lạnh. Chờ ngày mai Hoàng Thắng An nhìn thấy Phiền Diệt Đông. Khẳng định phải dọa đến tè ra quần. Tôn Thành nghe vậy. Cũng là đại hỷ. Hai mắt hàn mang lấp lóe. Còn có Hoàng Tiểu Long kia hắn cũng dám giết ta Tôn gia trưởng lão. Ta muốn để hắn chết. Tôn Hữu Vi tại Long Hành Thương Hội phòng bán đấu giá bị Hoàng Tiểu Long đánh giết sự tình. Sớm đã truyền ra. Tôn Thành cái này Tôn gia gia chủ đã biết. Tôn Diệu cười nói. Kỳ thật cũng không cần chúng ta đồng thủ. Hoàng Tiểu Long liên thủ Hoàng Thắng An giết hại Hoàng Hậu Đức nhất mạch mấy trăm hoàng gia trực hệ đệ tử. Hoàng Minh khẳng định sẽ ra tay giết Hoàng Tiểu Long. Tôn Thành gật đầu. Tiện nghi Hoàng Tiểu Long kia ngay tại Hoàng Thắng An đem tin tức tung ra ngoài không đến bao lâu. Đông Lâm tỉnh bốn phía tỉnh tu tiên gia tộc lão tổ nhao nhao xuất lính dưới trướng Nguyên Anh cường giả bắt đầu cưới phi thuyền chạy đến Hóa Châu Thành. Xuất khiếu cấp bậc cường giả đối chiến. Chính là trăm năm thịnh sự. Mà lại việc quan hệ hoàng gia làm phản. Cho nên. Mặc kệ là Đông Lâm tỉnh. Hay là Đông Lâm bốn phía tỉnh các đại gia tộc cường giả đều không muốn bỏ qua dạng này thịnh sự. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ Liên minh chính phủ cũng đều điều động cao tầng tới. Trong lúc nhất thời. Hoa Hạ Liên minh thế lực khắp nơi đều đem ánh mắt nhìn về phía Hóa Châu Thành. Nhìn về phía Lam Long Trang Viên. Tại thế lực khắp nơi nhao nhao chạy đến Hóa Châu Thành lúc. Đang có hai đạo nhân ảnh bằng tốc độ kinh người hướng Đông Lâm tỉnh tật tốc phá không mà đến. Chính là Hoàng Minh cùng Phiền Diệt Đông. Nguyên Anh kỳ cao thủ đều có thể quan chiến. Hoàng Minh nghe được tin tức. Hai mắt càng thêm lạnh lẽo. Hoàng Thắng An. Đã như vậy. Ta liền để ngươi biết vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới thảm bại là cảm giác gì. Phiền Diệt Đông ngực ôm đại đao. Đao khí tràn ngập. Muốn ta nói. Tên phản đồ này. Đến lúc đó trực tiếp chém giết chính là Hoàng Minh im lặng. Lúc đầu Hoàng ra thêm một cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Đây là thiên đại hảo sự. Nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá. Trong lòng của hắn hay là có nghi hoặc. Hoàng Thắng An là lúc nào đột phá xuất khiếu kỳ hắn rời đi Hoàng gia mặc dù có 2 năm. Nhưng là hắn trước khi đi. Nhớ rõ ràng Hoàng Thắng An là Nguyên Anh thất trọng. Chẳng lẽ Hoàng Thắng An trước kia thật che giấu thực lực thậm chí ngay cả hắn đều không có nhìn ra mặc dù nghi hoặc. Cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng là Hoàng Minh lại nghĩ không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Ngay tại các phương cường giả chạy đến Hóa Châu Thành lúc. Trong Lam Long Trang Viên. Hoàng Tiểu Long cùng phụ mẫu mấy người chính ngồi vây chung một chỗ. Ăn như gió cuốn. hôm nay là phụ mẫu đột phá kim đan cảnh, ngưng tụ tiên phẩm kim đan thời gian, tự nhiên được thật tốt chúc mừng. Mấy người đàm tiếu tiếng gió, nói tới buổi sáng đấu giá hội sự tình, sau đó nói đến Đàm Vi. Nghe được Hoàng Đại Đầu ra thích cái kia Đàm Vi lúc, Vương Mỹ Lan hai mắt trong nháy mắt sáng rõ. Pháo ngữ liên tiếp, liên tục hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi được ngay cả Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thần Phi đều trả lời không được. Hoàng Đại Đầu tức thì bị hỏi được chán bốc lên hắc tuyến. Khi biết Đàm Vi là Đàm gia trực hệ đệ tử, mà lại hào phóng, mỹ lệ, vừa vặn về sau, Vương Mỹ Lan càng là cười đến không ngậm miệng được. Đại Đầu, hôm nào ngươi mời cách này Đàm Vi cô nương trở về, để cho ngươi nai nai nhìn một cái. Nếu không, liền ngày mai đi. Vương Mỹ Lan đột nhiên lại tăng thêm một câu. Hoàng Đại Đầu kinh ngạc, cười khổ. Nai nai, ta cùng Đàm Vi cô nương mặc dù nhận biết 10 năm, nhưng là mới gặp mấy lần mặt mà thôi. Nhận biết mấy lần mặt thì như thế nào? Vương Mỹ Lan trừng mắt. Ai quy định gặp mấy lần mặt liền không thể mời về nhà gặp trưởng bối? Hoàng Đại Đầu triệt để nói không ra lời. Gia yến lúc kết thúc đã ban đêm. Màn đêm buông xuống, nhàn nhạt tinh thần chi lực từ trên cao không ngừng rơi xuống, mộng ảo mà mê người. Hoàng Tể Nguyên nói đến ngày mai Hoàng Minh sắp trở về sự tình. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long, Hoàng Minh thủy chung là tổ phủ ngươi, cho nên ngày mai còn xin ngươi buông tha tổ phủ ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phụ thân ánh mắt tha thiết, gật đầu. Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ không giết hắn. Đương nhiên, không giết hắn cùng không buông tha hắn là hai việc khác nhau. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long thân phận chân chính là sáng thế chi tử. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoàng Minh cũng không tính là hắn tổ phụ. Từ khi Hoàng Minh mệnh lệnh Hoàng hậu Đức đem chính mình xử tử một khắc kia trở đi, Hoàng Tiểu Long liền chặt đứt cùng Hoàng Minh một chút xíu ở kiếp trước quan hệ kia. Màn đêm từ từ tán đi. Đến từ các phe một đợt lại một đợt cường giả xuất hiện ở Lam Long Trang Viên trước mặt. Nhìn thấy Lam Long Trang Viên không thể nhìn thấy phần cuối. Có cao 10 mét, nửa mét dày, tự nhiên mà thành tường vây. Các phương cường giả giật mình không nhỏ. Tất cả mọi người nhìn ra được kiến tạo dạng này tường vây, công trình cũng không nhỏ. Cái này Lam Long Trang Viên, trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ là hoàng gia bí mật chế tạo? Đây rốt cuộc là cái gì? Đá hoa cương trước kia chưa thấy qua, thật là tinh diệu. Trận pháp phù văn từng cái cao thủ sợ hãi thán phục. Đàm Kiện cùng Đàm gia một đám thái thượng trưởng lão cũng là sợ hãi thán phục. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc đột nhiên đại một cửa mở ra. Đám người nhìn nhau, sau đó nối đuôi nhau mà vào. Khi mọi người đi vào Lam Long Trang Viên, nhìn thấy trong trang viên từng dãy tràn đầy các loại linh quả thụ, linh dược đầy đất tản ra kinh người linh khí kia lúc, ai cũng sợ ngây người. Thật nhiều linh quả thụ, những linh dược này ít nhất là 600 năm cấp bậc. Hoàng gia từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh quả thụ cùng linh dược? Đó là huyết quan linh chi ta tìm rất nhiều năm. Đột nhiên, Lê Dung tỉnh Trần gia một vị thái thượng trưởng lão kích động kêu lên, phá không mà lên, hướng trong đó một loạt linh dược bay đi, đưa tay liền muốn hái. Ngay tại lúc vị này Lê Dung tỉnh Trần gia thái thượng trưởng lão muốn chạm đến sắp xếp linh dược kia, đột nhiên quang mang mãnh liệt bắn, chỉ gặp vị kia Trần gia thái thượng trưởng lão như bị trọng kích, như diều đứt dây một dạng bay ngược trở về, nện ở đám người dưới chân. Mọi người không có cách nào không sắc mặt đại biến. Thật mạnh trận pháp cấm chế! Vừa rồi vị kia Trần gia thái thượng trưởng lão thế nhưng là nguyên anh cửu trọng cao thủ. Vô địch thiên hạ 330 chương 3280, nhà các ngươi điện hạ là ai? Lê Dung tỉnh Trần gia cũng là hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc, nếu bàn về thế lực so hoàng gia còn phải mạnh hơn một chút. Bị trận pháp bắn bay chính là Trần gia năm vị trí đầu cao thủ Trần Phi Lượng. Tại mọi người sợ hãi lúc, từ trong trang viên, hoàng gia một đám cao thủ đi ra, dẫn đầu là Hoàng Tín. Ngoại trừ Hoàng Tín, còn có hoàng gia ba vị thái thượng trưởng lão, hơn 50 vị trưởng lão. Trần Phi Lượng gặp Hoàng Tín đi ra, không lo được thương thế, phẫn nộ đứng lên, ngón tay Hoàng Tín. Hoàng Tín, các ngươi hoàng gia là có ý gì? Hoàng Tín cười lạnh. Trần Phi Lượng, tay chân ngươi không sạch sẽ, còn dám tại nơi này chỉ trích chúng ta hoàng gia? Trần Phi Lượng một nghẹn. Mọi người tiến đến, tốt nhất chớ lộn xộn trong trang viên đồ vật. Nếu là lộn xộn, đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta hoàng gia không có nhắc nhở các vị. Hoàng Tín nói xong, trên thân khí tức phóng thích mà ra. Cho dù là Trần Phi Lượng cái này nguyên anh cửu trọng trung kỳ cũng đều cứng lại. Nguyên anh cửu trọng hậu kỳ Tôn gia gia chủ Tôn Thành kinh nghi bất định. Không, là nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão tổ Tôn gia Tôn Diệu sắc mặt có một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù là xuất khiếu kỳ, nhưng là hắn vậy mà trên người Hoàng Tín cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Hoàng Tín tuyệt đối phổ thông nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đơn giản như vậy. Đến đây các đại gia tộc chúng thái thượng trưởng lão nghe lão tổ Tôn gia Tôn Diệu khẳng định trước mắt Hoàng Tín là nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, tất cả giật mình. Nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là xuất khiếu kỳ. Thế nhưng là cái này Hoàng Tín không phải nguyên anh cửu trọng sơ kỳ sao? Làm sao đột nhiên biến thành nguyên anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong? Chẳng lẽ giống như Hoàng Thắng An trước đó tận lực che giấu thực lực tại mọi người kinh nghi lúc, Hoàng Tín nói, như các vị muốn mua trong Lam Long trang viên linh quả, có thể hướng chúng ta dự định. Chúng ta điện hạ quyết định, ngày mai bắt đầu, trong Lam Long trang viên linh quả đem hướng ra phía ngoài bán ra. Sau đó làm ra xin mời thế, các vị mời điện hạ. Đám người nghe chút càng là kinh nghi không thôi. Hoàng Tín trong miệng điện hạ là chỉ Hoàng Thắng An. Đám người đi theo tại Hoàng Tín một đám hoàng gia cao thủ sau lưng, dọc theo trang viên con đường bằng đá hướng cung điện đi tới. Trên ven đường, mọi người thấy bên cạnh đẹp không sao tả xiết linh dược cùng trong linh quả thụ treo đầy ấm ánh ngon miệng linh quả kia, đều là tâm tư dị biệt. Đối mặt nhiều như vậy 600 năm cấp bậc linh dược cùng giá trị hơn ước linh quả, đám người không hề động tâm đó là giả. Lần này Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc tới 4 cái, tứ đại tu tiên cao thủ của gia tộc thậm chí đã bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Đàm luận nội dung chính là trong Lam Long trang viên những linh dược này cùng linh quả mà cách khác tu tiên gia tộc cường giả cũng giống như thế. Khi mọi người không ngừng dọc theo con đường bằng đá đi vào bên trong lúc, Đại Chu Thiên Cung điện từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn xem tựa như tiên cung đồng dạng Đại Chu Thiên Cung điện bầy, một đám cao thủ ai cũng tâm linh kinh ngạc, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hoàng Tín, vùng cung điện này là các ngươi hoàng gia, xin mời vị nào kiến trúc đại sư kiến trúc? Lão tổ Tôn gia Tôn Tôn Diệu nhìn không được trong lòng kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tín. Hoàng Tín cười nhạt một tiếng, cái này Đại Chu Thiên Cung điện bầy là nhà chúng ta điện hạ chính mình tự tay chế tạo. Nhà các ngươi điện hạ Tôn Diệu cùng tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý muốn. Đây là Hoàng Tín lần thứ hai nâng lên điện hạ kia rồi. Các ngươi điện hạ là ai? Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện hỏi. Hoàng Tín nói, chờ một chút các ngươi liền sẽ biết đến. Gặp Hoàng Tín dáng vẻ thần bí, Tôn Diệu những mày nói ra, cái này Đại Chu Thiên Cung điện bầy chế tạo muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta Tôn gia có thể hoa 10 triệu linh thạch hạ phẩm, mời các ngươi điện hạ giúp chúng ta Tôn gia chế tạo. Hoàng Tín ngừng lại, quay đầu, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Tôn Diệu, sau đó lắc đầu, cũng không nói chuyện, mang theo đám người trực tiếp hướng cung điện đi đến. Hoàng Tín mặc dù không có nói rõ, nhưng là ánh mắt kia, cử động kia, không thể nghi ngờ là nói Tôn Diệu rất vô tri. Tôn Diệu sầm mặt lại, nói thế nào, hắn cũng là xuất khiếu kỳ cao thủ. Chúng ta Mộ Dung thế gia nguyện ý tốn 100 triệu linh thạch hạ phẩm, mời các ngươi điện hạ giúp chúng ta chế tạo. Lúc này, Mộ Dung thế gia lão tổ Mộ Dung Dừng mở miệng nói. Mộ Dung thế gia cũng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc một trong. Cái này Mộ Dung Dừng cũng là xuất khiếu kỳ, mà lại là xuất khiếu kỳ nhất trọng hậu kỳ. thực lực cùng Hoàng Minh bất phân cao thấp. Nếu bàn về thân phận, địa vị, Mộ Dung Dừng so Tôn Diệu cao hơn không ít. Hoàng Tín lại là lắc đầu nói. Cái này Đại Chu Thiên Cung Điện 7. Do 365 tòa cung điện tạo thành. 100 triệu linh thạch hạ phẩm chế tạo một tòa cung điện. Miễn cưỡng có thể. Đương nhiên, Hoàng Tín còn có một câu không nói, coi như ngươi ra 1.000 tỷ cũng mời không nổi chúng ta điện hạ. Mộ Dung lão tổ Mộ Dung Dừng cùng các cao thủ nghe 100 triệu linh thạch hạ phẩm mới miễn cưỡng có thể chế tạo một tòa cung điện, đều là sắc mặt biến đổi. Lúc này, mọi người đi tới cung điện trước cổng chính. Hoàng Tín đẩy cửa vào. Khi Mộ Dung Dừng bọn người đi vào lúc, trong hư không hạ xuống tới tinh thần chi lực để bọn hắn tựa như tắm rửa tại tinh thần chi lực trong đại dương mênh mông. Chỉ cảm thấy linh hồn đều mở ra. Đây là Mộ Dung Dừng, Tôn Diệu một đám thần sắc đại chấn. Đây là tinh thần chi lực. Cách này Đại Chu Thiên Cung Điện 7. Hình thành Đại Chu Thiên Đại Trận. Đại trận vận chuyển phía dưới. Có thể câu thông hư không tinh thần chi lực. Trong này tu luyện. So bên ngoài phải nhanh hơn gấp 10 lần Hoàng Tín nói ra. Gần 10, gấp 10 lần Đàm Kiện A. Nói cách khác. Một chút thiên tài cao thủ 100 năm đột phá nguyên anh cảnh giới. Ở chỗ này. Chỉ cần 10 năm là được, mặc dù đám người không tin Hoàng Tín nói. Nhưng là nghĩ đến cách này. Đều là trong lòng cuồng loạn không thôi. Tất cả mọi người là trong lòng thật to nóng bỏng. Dọc theo hành lang. Đám người vừa đi vừa nhìn trong cung điện hết thảy. Càng xem càng kinh ngạc. Trong cung điện hết thảy kiến trúc. Quả thực là hoàn mỹ. Không chỗ không hoàn mỹ. Để cho người ta thân ở trong tiên cảnh. Đám người bắt đầu tin tưởng Hoàng Tín vừa rồi nói 100 triệu miễn cưỡng có thể chế tạo một tòa. Ngay tại Tôn Diệu bọn người là Đại Chu Thiên Cung Điện mà kinh ngạc lúc. Đột nhiên. Hai cỗ khí tức kinh người từ xa đến gần. Hướng Lam Long Trang Viên gào thét mà tới. Hai đại xuất khiếu kỳ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp đao khí Mộ Dung Dừng. Tôn Diệu một đám cao thủ sợ hãi từ cung điện đi ra. Xa xa nhìn thấy hai bóng người chính bằng tốc độ kinh người hướng bên này phá không mà đến. Một người trong đó. Trên thân đao khí cuồn cuộn. Dù là cách hứa xa. Tất cả mọi người có một loại bị đao khí cắt chém mảnh vỡ cảm giác. Là Hoàng gia lão tổ Hoàng Minh trở về, lại còn có Đao Ma Phiền Diệt Đông. Hoàng Minh cùng Đao Ma Phiền Diệt Đông đồng thời trở về, các cao thủ kinh hô. Lúc này, Hoàng Tín cùng Hoàng gia một đám cao thủ cũng ra đến. Nhìn thấy Hoàng Minh là cùng Đao Ma Phiền Diệt Đông đồng thời trở về lúc. Ngoài ý muốn một chút. Nhưng là cũng không có bối rối. Một mặt bình tĩnh. Tôn Thành sắc mặt vui mừng. Đối với Tôn Diệu truyền âm nói. Lão Tổ Tông. Hoàng Minh quả nhiên là cùng Phiền Diệt Đông đồng thời trở về. Tôn Diệu gật đầu. Trong lòng đồng dạng vui mừng. Hoàng Minh cùng Đao Ma Phiền Diệt Đông tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đi tới Lam Long Trang Viên trên không. Hoàng Thắng An còn không mau cho bản lão tổ cút ra đây, vừa đến. Hoàng Minh liền tiếng hét lớn, tiếng quát như sấm. Lúc này. Lam Long Trang Viên cấm chế mở ra. Trong Đại Chu Thiên Cung Điện. Hai bóng người phá không mà lên. Đi tới không trung. Là Hoàng Thắng An cùng một cách nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà lại mọi người thấy. Hoàng Thắng An lại là đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng. Cung kính cực kỳ. Không dám vượt qua người trẻ tuổi nửa bước. Người trẻ tuổi kia là ai? Mộ Dung Dừng giật mình. Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện lại là kinh hô. Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ 330 chương 3281 gia chủ Hoàng gia không phải Hoàng Thắng An nghe được đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện kinh hô. Đám người kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long hắn chính là Hoàng gia cái kia tân tấn thủ tịch thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long Trần Phi Lượng ngoài ý muốn. Gia chủ Hoàng gia không phải Hoàng Thắng An, làm sao Hoàng Thắng An ngược lại đối với Hoàng Tiểu Long này cung kính như thế? Đông đảo cao thủ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Hoàng Thắng An dáng vẻ cung kính. Thật sự là Tôn Diệu. Tôn Thành cũng là hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có Mộ Dung Dừng. Tôn Diệu. Đàm Kiện bọn người.